Từ Mã Dự nói ngắt quãng, nhưng ý thì lại rõ ràng không cần nói nữa. Phải vậy không? Sở Sở vô tình đáp lại, trong lòng càng thêm phiền não. Cách chương.